Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3268, Vô Địch Lộ Băng. Đám người thậm chí đã nghĩ tới, trạng thái như vậy phía dưới Diệp Lạc Trần, sẽ bị một trưởng vỗ chết. Nhưng mà, để đám người kinh ngạc một màn, xuất hiện, Diệp Lạc Trần, đúng là cũng chưa hề đụng tới. Mà Đinh Ngọc Nhi, cả người, cũng nếu là bị định lại ở đó, hắn không nhúc nhích, tựa như một tòa pho tượng. Nhưng mà, đám người lại không biết, Đinh Ngọc Nhi chỉ cảm giác mình một trưởng này, theo rơi xuống, lực đạo đúng là quỷ dị không ngừng yếu bớt. Lại, trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác, cả người, thật giống như bị vô số không nhìn thấy sợi tơ liên tiếp quấn quanh. Nhân quả sợi tơ, toàn bộ thông huyền chi lộ, đều cùng Cổ Phong thành lập nhân quả liên hệ, có vô số nhân quả sợi tơ. Giờ phút này, Cổ Phong như cũ đắm chìm trong cảm ngộ, hắn căn bản không biết ngoại giới phát sinh tất cả, nhưng cảm thấy nguy hiểm. Đắm chìm trong nhân quả cảm ngộ hắn, bản năng tán phát nhân quả ý cảnh, nhân quả sợi tơ, trong nháy mắt đem Đinh Ngọc Nhi quấn quanh, lại, trực tiếp đem hắn lôi kéo, tiến vào huyễn cảnh. Đinh Ngọc Nhi, chỉ cảm thấy bốn phía tất cả, trong nháy mắt trở nên đen tối sầm lại. Hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt. Đinh Ngọc Nhi bỗng nhiên khẽ giật mình. Ca ca, Đinh Ngọc Nhi nhìn trước mắt cảnh tượng. Ánh mắt đột biến, người trước mắt, chính là lúc trước bị Cổ Phong chém giết Đinh Vũ. Ngọc Nhi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Đinh Ngọc Nhi một bên khác một thanh âm truyền đến. Đinh Ngọc Nhi nhìn lại, nhìn thấy người trước mắt, lập tức trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Phụ thân, nữ nhi, rất nhớ ngài. Chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, xuất hiện ở Đinh Ngọc Nhi trước mắt, chính là Đinh Vân Hải. Ngọc Nhi, mau cứu ra ra. Lúc này, lại có tiếng thanh âm truyền đến. Đinh Ngọc Nhi nhìn thấy đi tới người, đã lệ rơi đầy mặt. Ra ra, chấm ngoặc kép, chính là Đinh Thường Sơn. Ca ca, phụ thân, ra ra, đây là Đinh Ngọc Nhi cả đời này thân nhất ba người. Nhưng bọn hắn đều đã chết đi. Trước mắt, mặc dù Đinh Ngọc Nhi minh bạch, tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh, dù cho hắn bây giờ đã đi ra thần linh bát trọng vô địch lộ, tu hành chi tâm, cứng như bàn thạch, nhưng ở ba vị thân nhân xuất hiện trong nháy mắt, tinh thần của nàng chấn động. Đinh Vũ, đáng chết, cũng ở thời khắc này, cái này một vùng tăm tối bên trong, truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, Đinh Ngọc Nhi trong tay, chợt xuất hiện một chuôi trường đao. Đón lấy, nàng toàn bộ thân thể tựa như không bị khống chế, vung trường đao này, hướng thẳng đến cái kia Đinh Vũ chém tới. Không, chấm ngoặc kép, phốc. Đinh Ngọc Nhi gào thét tầm đó, trong tay nàng đao đã đem Đinh Vũ đầu lâu chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu kia bay tứ tung mà ra. Giờ phút này, Đinh Ngọc Nhi còn duy trì vẻ thanh tỉnh, nhưng dù cho biết rõ trước mắt là huyễn tượng, nhưng tự tay giết ca ca của mình, nàng như cũ trong lúc nhất thời, tâm thần rung động, mà đón lấy, cái kia lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền đến. Đinh Vân Hải, đáng chết. Lời vừa nói ra, Đinh Ngọc Nhi thân thể lần nữa chấn động, tay của nàng như cũ không bị khống chế, vung thanh trường đao kia, hướng thẳng đến Đinh Vân Hải chém tới. Sắc mặt nàng kịch biến. Phụ thân, cẩn thận, chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi, chấm ngoặc kép, phốc, ngoặc kép, ở Đinh Vân Hải mở miệng, Đinh Ngọc Nhi một đao đem hắn đầu lâu chặt đứt. Không, không, chấm ngoặc kép. Đinh Ngọc Nhi trong đầu oanh minh, nàng trước đó còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng bây giờ đã nửa thanh tỉnh nửa mê thất, trước mắt tất cả quá mức chân thực, nàng vậy mà tự tay giết phụ thân của mình. Nàng nghĩ đem trong tay đao vứt bỏ, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể vứt bỏ. Đinh Thường Sơn, đáng chết. Ngay tại lúc đó, cái kia lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền đến. Đinh Ngọc Nhi thân thể đã triệt để không bị khống chế. Hắn tay cầm trường đao, hướng thẳng đến Đinh Thường Sơn chém tới. Tổ phụ, phốc, Đinh Ngọc Nhi trơ mắt nhìn mình chặt đứt Đinh Thường Sơn đầu lâu, nàng tâm thần cơ hồ sụp đổ. Một lần này, nàng bỗng nhiên bỏ rơi đao trong tay, tinh thần của nàng tám thành đã mê thất, vẻn vẹn hai thành còn duy trì một chút thanh tỉnh. Nàng điên cuồng giống to, vì sao phải đối với ta như vậy? A, chấm ngoặc kép, nếu không phải có ngươi ở phía sau chỗ dựa, bọn họ như thế nào làm sằng làm bậy, chuyện ác không chừa, cho nên, bọn họ, là vì ngươi mà chết. Chấm ngoặc kép, thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến. Ông, Đinh Ngọc Nhi trong đầu oanh minh, nàng trở thành Lôi Âm môn thánh nữ về sau, cho tổ phụ, phụ thân và ca ca vô số tiện lợi, để bọn hắn địa vị ở Nam Thánh Thần vực nước lên thì thuyền lên. Ngày bình thường, nàng biết mình tổ phụ, phụ thân và ca ca làm một chút chuyện ác, nhưng đây là nhà của mình người, làm chút chuyện ác, chém giết chút không có ý nghĩa người, đây tính toán là cái gì? Mà bây giờ, lạnh lùng lời nói đưa nàng bừng tỉnh, là ta, nguyên lai là ta. Chấm ngoặc kép, Đinh Ngọc Nhi thanh tỉnh về sau, nàng triệt để mê thất, chân chính huyễn cảnh, không phải để người tiếp nhận giả tượng, mà là để người ở chân thực bên trong mê thất bản thân. Cho nên, ngươi, cũng đáng chết, ngươi không xứng, sống ở trên đời này. Thanh âm lạnh lùng, lần nữa truyền đến, Đinh Ngọc Nhi cả người tràn đầy chán chường ý tứ. Nàng tự lẩm bẩm, ta đáng chết, ta đáng chết, là ta đáng chết. Chấm ngoặc kép, nàng chậm rãi giơ lên tay của mình. Ngay tại lúc đó, ngoại giới, Đinh Ngọc Nhi tại sao bất động? Nàng một trưởng này, uy lực to lớn, Diệp tiền bối, làm sao một chút việc đều không có? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, mọi người thấy Đinh Ngọc Nhi tay rơi vào cổ phong trên người, tiếp lấy liền không nhúc nhích, đều là nghị luận, cũng ở giờ phút này, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy, Đinh Ngọc Nhi đúng là đưa tay, từ cổ phong trên thân rời, đón lấy, đúng là nâng lên, ngay sau đó cái kia trên bàn tay, tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn, hướng về trán của mình, hung hăng vỗ tới, đây là muốn, tự sát, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Ngay tại lúc đó, Đinh Ngọc Nhi một trưởng này, cơ hồ quán thâu chính mình toàn bộ tu vi, hướng về trán mình hung hăng vỗ tới. Một trưởng này, đánh xuống, nàng chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người trong lòng sinh ra khoái ý. Đinh Ngọc Nhi tâm ngoan thủ lạt, phế Huyễn Âm Tông vô số tu giả, liền thánh nữ đều bị nàng đánh tan, hủy căn cơ, nàng chết, mọi người tự nhiên cao hứng. Mà cũng ở giờ phút này, Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, truyền ra một đạo ho nhẹ, khụ khụ, cái này ho nhẹ, vừa đúng, Đinh Ngọc Nhi nghe được thanh âm này, tỉnh táo thêm một chút, nhưng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng bản năng đưa tay lực đạo giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là hung hăng đập vào trên trán của mình. Bành, một trưởng này thế đại lực chấm, Đinh Ngọc Nhi, trực tiếp đem chính mình đánh bay ra ngoài. Nàng bay ngược ra mấy trăm trượng, hung hăng ngã ở thông huyền chi lộ phía trên. Giờ phút này, nàng thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bạch, khí tức đã từ thần linh bát trọng rơi vào thần linh nhất trọng. Vừa mới, huyễn tâm nhị thừa nhận, bây giờ đủ số trả về. Lại, ngay tại lúc đó, Đinh Ngọc Nhi quanh thân, cái kia băng lam sắc thế, bỗng nhiên vỡ nát, tiêu tán ra, không chỉ trọng thương, tu vi rơi xuống, lại thế, không thấy, thần linh bát trọng, vô địch lộ, băng, Đinh Ngọc Nhi một lần này, gặp trọng thương, viễn siêu huyễn tâm nhị, nàng, hôm nay, thất bại thảm hại, hết chương.